Trở lại thời niên thiếu của lão bà. Chương 25, 25, ngày thứ 5 rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyên Mạc. Đúng rồi, cậu thích loại hoa nào? Hôm nào tôi đến cửa hàng thuận tiện sẽ đặt cho cậu một bó hoa. Giang Vãn nghĩ, mỉm cười hỏi, cậu thích loại hoa nào? Bác Hòe hỏi, tôi không đặc biệt thích loại hoa nào. Nếu phải nói ra, tôi nghĩ ngôi sao rất đặc biệt. Tôi thích cái tên của nó. Ngôi sao gì đó nghe đã thấy tốt đẹp. Đúng là nói đến hứng thú của Giang Vãn. Cô từ trong phòng lấy ra một cuốn album ảnh, ngồi bên cạnh Bác Hòe, đưa cho cô ấy xem. Trên ảnh chụp đều là bầu trời đầy sao từ nhiều góc độ khác nhau. Tấm nào cũng đẹp, nhìn có một loại chấn động. Bác Hòe nhìn xuống cuốn album, ánh mắt tối lại. Cô ấy chưa bao giờ nhận ra những gì cô ấy xem nhẹ, vậy mà có thể mang lại cho mọi người cảm giác kinh tâm động phách đến vậy. Có nhiều tấm do tôi tự chụp, có một ít tìm thấy trên mạng. Tôi thấy rất đẹp nên thương lượng với nhiếp ảnh. Sau khi đối phương đồng ý thì đem đi rửa, làm thành album ảnh để tự xem. Cô gái hứng thú bừng bừng tự thuật. Có lẽ chính cô cũng không biết. Giờ phút này, cô giống như đang phát sáng. Trong mắt lóe lên ánh sáng chói lọi, tinh khiết, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bác Hòe chỉ nhìn từ một bên, cũng có thể cảm nhận được sự phấn khích vui vẻ của cô. Cô ấy đã sớm phát hiện thế giới của Giang Vãn tràn ngập sự tốt đẹp và niềm vui. Cô gái có tính cách hòa đồng tốt bụng, cũng có những người bạn thân, có thể học múa ba lê mà mình yêu thích, tận hưởng bầu trời đầy sao rộng lớn, còn giỏi khám phá những vẻ đẹp trong cuộc sống. Cuộc sống của cô nên trôi chảy hạnh phúc như thế. Bác Hòe thậm chí có thể thấy trước con đường tương lai của cô. Đó là thi đậu vào một trường đại học tốt, gặp người mình thích, sau khi tốt nghiệp liền tìm một công việc yêu thích, khởi nghiệp, lập gia đình, biết đâu sẽ có một bảo bảo khác xinh đẹp thông minh giống cô. Chẳng qua, tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Bác Hòe. Cô ấy nghĩ, có lẽ mình chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của Giang Vãn. Đó thật bình thường, nhưng khi nghĩ về nó, cô ấy giống như ăn phải chanh, trái tim đau nhức không chịu nổi. Cảm giác ấy dần lan đến đầu ngón tay. Sự mất mát và bất an như thủy triều ập đến, khiến nhịp thở của cô ấy cũng dồn dập hơn. Tại thời khắc này, cô ấy chưa bao giờ nhận thức rõ đến vậy. Cô ấy và Giang Vãn được định sẵn là người của hai thế giới. Làm người ta ngoài ý muốn, Giang Vãn và Quan Quan bị báo cáo vì đã nhảy tường trốn học vào tối thứ 6. Thứ hai vừa đến trường, Giang Vãn bị gọi vào văn phòng chủ nhiệm. Khi cô đến, đã có một hàng người đang đứng trong văn phòng. Quan Quan và một số người khác vẻ mặt như đưa đám. Duy chỉ có Bác Hòe vẫn bình tĩnh, làm chủ nhiệm càng thêm giận. Thầy chủ nhiệm họ Trương, với một cái đầu trọc, khuôn mặt khó tính, thật trùng hợp, ông ta là giáo viên chủ nhiệm lớp của Quan Quan. Giờ phút này, trên mặt Quan Quan lộ ra vẻ tuyệt vọng, cũng không biết là may mắn hay bất hạnh. Có Bác Hòe phía trước hứng lửa giận nên chủ nhiệm Trương không để ý đến cô. Báo cáo, Giang Vãn là người đến cuối cùng. Giọng nói của cô trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người trong văn phòng. À, em bận rộn xong rồi. Cuối cùng cũng bỏ được đến một chuyến. Chủ nhiệm Trương ngồi trên ghế, liếc nhìn Giang Vãn, âm dương quái khí trào phúng. Mí mắt Bác Hòe giật giật, hơi quay đầu lại, bình tĩnh liếc nhìn cô gái một cái rồi lại quay đầu nhìn phía trước. Giang Vãn không nói lời nào, chỉ lặng lặng đứng bên cạnh Quan Quan. Lại là mấy người cái người, mấy đứa khốn nạn luôn phạm kỷ luật. Các người như đống cứt chuột, là đồ ăn cháo đá bát. Chủ nhiệm Trương đập bàn nặng nề, giận dữ chửi bới. Nếu không muốn học, thì cút khỏi trường trung học Thập Tam cho tôi. Để tôi nhìn xem trường nào còn muốn nhận các người. Với thái độ cà lơ phất phơ của các người, cả đời chỉ có thể dọn vệ sinh cho người khác, vĩnh viễn không bao giờ vượt lên được. Các người nhìn bộ dạng các người đi, có gì khác biệt với đám côn đồ bên ngoài? Nếu không đọc sách tốt, ở bên ngoài lêu lổng, để cho cha mẹ các người mang tai tiếng. Nếu tôi là cha mẹ các người, Tôi đã sớm không còn mặt mũi gặp người khác rồi. Chủ nhiệm Trương càng nói càng khó nghe. Quan Quan bị mắng đến đôi mắt đều đỏ. Thầy Trương, Giang Vãn nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng không thể không ngắt lời. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận của mình. Thầy Trương, em thừa nhận rằng việc trốn học là lỗi của chúng em. Theo nội quy và quy định của trường, em hoàn toàn biết rõ về hình phạt mà em phải chấp nhận. Nhưng, chấm, giọng cô tăng lên, mặc kệ thế nào, xúc phạm đến cha mẹ em. Phán đoán hành vi của cha mẹ em là không thể chấp nhận được. Hơn nữa, em không cho rằng, chỉ một lần trốn học có thể kết án tử. Theo như em biết, người giàu nhất thành phố Ninh, khi đó còn chưa học hết cấp 3, người ta vẫn có thể công thành danh toại. Cho nên, chủ nhiệm Trương có phải quá độc đoán rồi không không? Hơn nữa, em không nghĩ dọn dẹp vệ sinh là một nghề đáng xấu hổ. Họ vẫn dựa vào đôi tay của mình để nỗ lực kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cũng đáng để chúng ta tôn trọng. Lời của Giang Vãn nói có sách mách có chứng. Logic rõ ràng, hoàn mỹ đáp trả lại chủ nhiệm Trương. Tất cả những người có mặt nghe xong đều sững sờ. Những người tái phạm, từ lâu đã cảm thấy mệt mỏi khi nghe chủ nhiệm Trương mắng. Nghe vào tai phải lọt ra tai trái. Không để trong lòng. Ti Quan Quan tính tình nóng nảy nhưng vẫn không dám làm càn trước mặt giáo viên. Chính xác hơn là lo mẹ biết chuyện. Nếu Quan mẹ biết cô trốn học, về nhà thế nào cũng bị lột ra. Vì vậy, cho dù chủ nhiệm Trương có nói điều gì khó chịu, cô cũng chỉ có thể chịu đựng. Vì sợ họ Trương sẽ trực tiếp gọi điện cho mẹ cô cáo trạng. Về phần Bắc Hòe, cô hoàn toàn không để chủ nhiệm Trương để trong lòng. Hay nói đúng hơn là cô ấy cũng hy vọng chủ nhiệm Trương có khả năng đó. Trực tiếp đuổi học cô ấy. Đáng tiếc là mỗi lần sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to, cô ấy phiền muốn chết. Mà lời Giang Vãn nói ra, có thể nói là tuyệt đối rõ ràng. Một số nam sinh thậm chí còn trầm trồ trực tiếp vỗ tay. Tốt tốt cái gì? Câm miệng cho tôi. Các người nghĩ đây là đâu? Đây không phải là nơi để các người diễu võ dương oai. Chủ nhiệm Trương tức giận đến đỏ mặt tía tai. Nếu còn làm càn một lần nữa, đều sẽ ghi phạt nặng hơn. Vừa nói ra lời này, những nam sinh kia lập tức im bặt. Nói giỡn, bị ghi vi phạm nặng không phải chuyện đùa đâu. Cậu ta không giống như Bắc Hòe. Có một lão cha giàu có mà có thể ngông cuồng. Em tên là Giang Vãn đúng không? Chủ nhiệm Trương nhìn chằm chằm vào Giang Vãn. Hung ác nói. Quan Quan lộ ra vẻ lo lắng. Hơi kéo quần áo của cô gái. Đúng vậy. Giang Vãn lưng thẳng tắp. Vẻ mặt bình tĩnh. Rất có phong phạm dù cho núi Thái Sơn sập trước mắt vẫn không đổi sắc. Không ai có thể liên hệ cô gái ngồi bên hàng rào đêm hôm đó. Chân yếu không dám nhảy xuống. Bắc Hòe nhìn cô vài giây. Khẽ cúi đầu. Trong mắt thoáng hiện ý cười. Người ăn nói rất tốt à. Thế mà còn dám gào trước mặt ta. Chấm. Sắc mặt chủ nhiệm Trương khó nhìn. Thấy vẻ mặt Giang Vãn càng bình tĩnh, càng cảm thấy đối phương đang khiêu chiến uy quyền của mình. Cơn giận trong lòng càng lúc càng cao. Lời nói không chảy qua bộ não. Trực tiếp buột miệng thốt ra. Như thế nào? Ta nói đúng chỗ đau của ngươi. Tại sao tối thứ sáu ngươi lại trèo tường? Ta cho là đi hẹn hò đi. Tuổi còn trẻ, không biết liêm sỉ. Đây rõ ràng là cố ý bôi nhọ Giang Vãn. Ngươi đạp mã xong chưa? Không phải, là tôi muốn Giang Vãn đi cùng đến buổi concert. Hai giọng nói đồng thời vang lên. Giang Vãn sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Bắc Hòe. Nhưng mà, cô lại thấy vẻ mặt cô gái lạnh thấu xương. Đáy mắt ngưng tụ gió lốc. Toàn thân lạnh đến đáng sợ. Miệng lau vẫn còn bẩn à. Còn có thể bạch bạch như vậy. Nghe ngươi nói chuyện giống như nghe chó sủa. Đau cả lỗ tai. Những lời này trào phúc không chút lưu tình. Chủ nhiệm Trương cố gắng mở miệng nhiều lần. Nhưng đều bị khí thế hung hãn của Bắc Hòe cản lại. Nghe cho tốt. Là tôi muốn đi xem concert. Tôi đã ép buộc cả hai đi. Nghe hiểu chưa? Bắc Hòe. Giang Vãn cau mày. Lắc đầu không đồng ý, cô ấy rõ ràng là muốn nhận mọi trách nhiệm về mình. Chủ nhiệm Trương, Không liên quan đến Bắc Hòe. Là em đi một mình. Đúng vậy. Là chúng em muốn đi. Quan Quan phục hồi sau cú sốc. Nhanh chóng trả lời. Cô không ngờ Bắc Hòe lại can đảm đến mức dám châm chọc chế chủ nhiệm. Còn nói. Lớn nối như vậy. Chủ nhiệm Trương tức giận nhìn Bắc Hòe chằm chằm. Giọng nói run rẩy. Quả là trời cao trái đất. Các người đều đè lên đầu ta. Còn gì mà buổi biểu diễn. Đều là cái cớ. À, ta hiểu rồi. Bác Hòe, đây là ngươi muốn giúp họ nói chuyện. Ta sợ là hai người kia đi hẹn hò với ngươi đi. Phanh, một tiếng, Bác Hòe trực tiếp bước tới đá bay ghế chủ nhiệm Trương đang ngồi. Khiến chủ nhiệm Trương ngã như một con chó đang gặm cứt. Động tác cô ấy quá nhanh, làm mọi người không ngờ tới. Mấy học sinh bị giáo huấn đều sùng bái Bác Hòe, tưởng chừng muốn biểu lộ ra ngoài. Nữ sinh hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Miệng còn bẩn như vậy, tôi không ngại rửa cho ông đâu. Bác Hòe, ngươi dám đá ta, ngươi có hiểu thế nào là tôn sư kính trường không? Ta muốn nói với hiệu trưởng để ông ta đuổi học ngươi. Chủ nhiệm Trương đau đến mức nhất thời không đứng lên được. Ông ta là giáo viên duy nhất trong văn phòng. Cửa vẫn đóng. Nhưng thật ra chính ông ta làm ra. Ông ta khinh thường những học sinh này. Không còn mặt mũi nào. À, người tùy ý, Bác Hòe châm chọc. Không thèm để ý đến lời đe dọa của ông ta. Mấy người cá gỗ, còn không mau đến đỡ tôi. Vẻ mặt chủ nhiệm Trương tức giận thành màu gan heo. Đến mức chỉ biết gieo rắc lửa giận lên người khác. Nhìn thấy vài người do dự nhìn sắc mặt Bác Hòe. Chủ nhiệm Trương cảm thấy tim mình như sắp nổ tung. Các người còn thất thần làm gì? Có muốn tôi ghi vi phạm nặng không? Những lời này vừa thốt ra. Mấy học sinh không dám chần chờ. Vội vàng bước tới giúp chủ nhiệm Trương. Bọn họ gây chuyện nhiều nhất chỉ bị cảnh cáo. Nếu thật sự bị ghi lỗi nặng. Kia có bao nhiêu oan uổng. Ngươi đợi đấy. Chủ nhiệm Trương chỉ vào Bác Hòe với vẻ mặt dữ tợn. Muốn nói điều gì đó tàn nhẫn. Nhưng khi chạm vào đôi mắt đen của cô gái, tay ông ta run lên vô thức đặt xuống. Chẳng hiểu sao, ông ta làm một đại nam nhân lại còn nhát gan trước mặt một nữ sinh. Thậm chí còn có trực giác cho rằng dù có đánh đến đâu. Chỉ sợ ông ta cũng không thể thắng được. Chủ nhiệm Trương vung tay tức giận đóng sầm cửa đi ra ngoài. Xem ra ông ta định đến gặp hiệu trưởng để cáo trạng. Tiểu Bác, cậu không nên động thủ. Dù sao ông ta cũng là một giáo viên. Một khi đánh người trước, liền không nói lý. Vẻ mặt Giang Vãn lo lắng. Cô không phải trách Bác Hòe vì đã đá một chân chủ nhiệm Trương, nhưng lo rằng cô gái bởi vậy mà bị trừng phạt nặng hơn. Trên thực tế, rất lâu trước đây chủ nhiệm Trương cũng mở miệng nhục mạ cô. Cô đã bắt đầu ghi âm. Dù nhà trường cố tình thiên vị, nhưng với đoạn ghi âm này cũng không sợ sở giáo dục mặc kệ. Ai, chuyện nháo lớn như vậy. Mẹ tớ nhất định sẽ biết. Tớ chết chắc rồi. Được rồi, nghĩ lại đi. Đánh đổi kỷ niệm độc nhất vô nhị cũng không mất gì. Giang Vãn vỗ vai Quan Quan. Nghĩ khổ chung mua vui. Cô biết rất rõ tính tình của dì Quan. Mặt mũi lớn hơn trời. Chắc lần này Quan Quan sẽ bị lột một lớp da. Bác Hòe liếc nhìn hai cô gái. Cụp mắt xuống, trầm giọng nói, đến lúc đó, các người cứ đổ lỗi cho tôi, bọn họ sẽ không làm gì tôi. Thật sao? Quan Quan ngẩng đầu, ánh mắt động đậy, không phải cô muốn trốn tránh trách nhiệm mà thực sự sợ bị mẹ cô biết. Không thể nào, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Giang Vãn trực tiếp từ chối. Tiểu Bác, tôi biết lòng tốt của cậu, nhưng lần này là lỗi của chúng tôi. Tốt xấu gì cũng nên chịu. Cô dịu giọng, tôi sẽ không trốn tránh hình phạt mà tôi phải chịu. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp với tội danh đó. Đôi mắt của cô gái trong sáng cương nghị, mang theo một tín ngưỡng kiên định, làm người khác nhịn không được mà khuynh đảo. Lông mi của Bác Hòe khẽ run. Cô ấy chăm chú nhìn cô gái. Một lúc lâu sau, cô ấy cười khúc khích. Tôi biết rồi, cô ấy nghĩ. Nếu lúc trước mình chỉ cần có một nửa kiên định của Giang Vãn, cô ấy sẽ không cho phép mình bị giày vò trong đau đớn. Thật tốt nếu cô ấy có thể gặp Giang Vãn sớm hơn. Tác giả có chuyện muốn nói. Chúc mọi người ngủ ngon. Editor, ôi mải chiến quá nên mình đăng hơi muộn. Tội lỗi, tội lỗi. Vậy là đã đi được nửa chặng đường. Cách chương.